Chương 12, vị tiền bối này lại bắt Phệ Thiên Yêu Lang để nhắm rượu, hai, quả nhiên là một bước một thế giới, ai mà biết được, trong thành Bình Giang nho nhỏ này, trong cửa hàng bé nhỏ này lại cất giấu một thế giới như vậy, nhưng mà còn may là tiền bối đánh thức chúng ta đúng lúc, không thì chỉ sợ chúng ta đã đánh mất phương hướng ở trong đó. Vẻ mặt hai người Thanh Sơn lão tổ cảm kích nhìn về phía Dịch Phong, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn. Nếu không có lời này của Dịch Phong thì hai người bọn họ sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người cũng có chút vui mừng, cũng may là vừa rồi lúc Dịch Phong không có ở đây, bọn họ không tùy tiện xông vào. Nếu không, bình thường có rất ít người tới hàng xá, cũng không có mấy cái ghế ra hình ra dạng, tùy tiện ngồi đi. Dịch Phong cười nói, đồng thời cầm ấm đổ ra hai chén nước trà, bưng qua, hai người Thanh Sơn lão tổ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên dùng hai tay tiếp trà, trên mặt cũng mang theo ý cười nồng đậm, dáng vẻ Dịch Phong thân thiết làm cho bọn họ buông lỏng không ít, xem ra vị tuyệt thế cao thủ này không chỉ có lòng dạ khoáng đạt mà còn vô cùng bình dị gần gũi. Đúng rồi, dám hỏi chủ quán họ gì, Thanh Sơn lão tổ lại hỏi. Tại hạ họ Dịch, tên Dịch Phong. Dịch Phong cười phất phất tay nói. Dịch đại sư. Thanh Sơn lão tổ vội vàng chắp tay, đại sư thì không dám xưng, ta cũng chỉ là mở một võ quán nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc này, kiếm miếng cơm ăn. Dịch Phong lắc đầu nói, ngoài trừ ấm no đơn giản ra thì cũng không dám có yêu cầu gì xa vời, Dịch đại sư có tâm trạng như thế, Thanh Sơn ta càng cảm thấy xấu hổ hơn so với đại sư. Đầu Thanh Sơn lão tổ gật gù cảm thấy rất chi là xấu hổ, thực lực của Dịch Phong có thể thao túng trời đất nhưng lại có tâm trạng phản phát quy chân không xen vào cõi trần, cũng không kiêu không ngạo. Mà lão ta chỉ vừa mới bước vào hàng võ vương, đừng nói là ở Thanh Sơn môn cao cao tại thượng, ở toàn bộ Trường Sa lão ta cũng có thể tự cao tự đại. Buồn cười là, một chút tu vi kia ở trước mặt Dịch Phong thì có được tính là cái gì đâu. Thế nhưng tâm trạng của hai người lại khác nhau một trời một vực, Dịch Phong lại thở dài một hơi. Thầm nghĩ nếu ngươi giống như ta, chỉ sợ cũng phải có tâm trạng như vậy, thật vất vả xuyên qua rồi dung hợp với bàn tay vàng, vốn cho rằng cuối cùng cũng có thể trải nghiệm một chút thú vui khi tu tiên, nói không chừng còn có thể cầm kiếm bay trên không, kiêu ngạo đạp mây, trở thành một nhân vật dậm chân một cái thì đại lục trung động ba hồi. Dù sao, không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết đều như vậy sao? Nhưng ai mà biết được lại gặp một cái hệ thống vô dụng như vậy? Mấy năm vừa mới bắt đầu, Dịch Phong còn tưởng rằng là có gì đó chưa được kích hoạt, có lẽ chỉ cần luyện những quyền pháp, công pháp kia đến cảnh giới tối cao thì có thể khai thông lĩnh vực tiếp theo, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Tóm lại, nhiều năm như vậy hắn đã nhìn thấu. Ngoại trừ cam chịu số phận thì còn biện pháp nào khác đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lấy mảnh đất nhỏ này kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi ngồi ở đây trước đi, ta đi xử lý con chó hoang kia đã. Để chút nữa nhắm rượu uống, Dịch Phong cười nói, bước đầu tiếp xúc thì hắn thấy lão già trước mắt này cũng không tệ lắm. Mặc dù lão ta này rất nghèo, nhưng nhiều bạn bè thêm nhiều con đường, lỡ như sau lại giúp được mình thì sao? Không cần, không cần. Thanh Sơn lão tổ nghe xong, vội vàng đứng lên nói, Dịch đại sư tuyệt đối đừng khách khí như vậy, có thể ăn bữa cơm thường ngày ở chỗ đại sư thì ta đã đủ hài lòng rồi, con Phệ Thiên. Con chó này thì không cần. Được. Vậy thì tùy tiện ăn chút gì đó thôi. Dịch Phong cũng gật đầu một cái, thời gian không còn sớm, nếu thật sự phải xử lý con chó này thì đừng nói cơm trưa, đoán chừng phải chờ tới cơm tối rồi mới được ăn cơm. Vậy các ngươi ngồi trước đi, ta đi kiếm chỗ để con chó này đã. Nói xong, Dịch Phong kéo con chó đi về phía sau hậu viện. Hậu viện là chỗ mà Dịch Phong rèn sắt. Trước đây vì mài dũa kỹ thuật rèn sắt của hệ thống nên hắn cũng đã rèn không ít sắt. Nhưng mà sau khi kỹ thuật rèn sắt đến cảnh giới sánh vai với thần thì hắn cũng không thèm rèn nữa, chỉ những lúc người giết heo hoặc hàng xóm nghề nông nào đó tìm hắn hỗ trợ, hắn mới ra tay rèn hai thanh đao mổ heo hoặc cuốc xẻng gì đó, cũng coi như làm đồ dùng trong nhà. Thấy Dịch Phong không mời hai người bọn họ ăn thịt chó nữa, Thanh Sơn lão tổ lập tức lau đi một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Phệ Thiên Yêu Lang này, Dịch Phong ăn có thể không có áp lực gì trong lòng, nhưng Thanh Sơn lão tổ thì không giống vậy. Bộ tộc của Phệ Thiên Yêu Lang đừng nói một cái Thanh Sơn môn, 10 cái Thanh Sơn môn của lão ta cũng đắc tội không nổi đâu. Đến lúc đó mà ăn thật, Phệ Thiên Yêu Lang không dám tìm Dịch Phong gây phiền phức, chẳng lẽ còn không dám bắt Thanh Sơn môn để giết hay sao? Sư tôn, ta luyện xong rồi. Ngay lúc Thanh Sơn lão tổ và Lạc Lan Tuyết ngồi chờ Dịch Phong, một thiếu niên 13, 14 tuổi đi tới từ bên cạnh. vị tiền bối này còn có đồ đệ. Nghe tiếng, hai người đều kinh ngạc, đồ đệ của tiền bối, chỉ sợ cũng là hạng người mạnh đến mức khiến người khác phải kinh sợ đấy. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Chung Thanh. Chương 13, hít. Con dao phay thật là khủng khiếp, ánh mắt hai người như muốn nhìn thấu Chung Thanh. Phát hiện ra ánh mắt hai người như vậy, Chung Thanh có chút không dễ chịu, nhưng vẫn cười ngây ngô, khách tới rồi sao, chào hai vị. Chào ngươi, chào ngươi. Mặc dù nhất thời không thể nhìn ra nguyên nhân từ trên người Chung Thanh, nhưng bất kể nói như thế nào thì vị này cũng là đồ đệ cưng của tiền bối, chắc chắn là hạng người mà bọn họ không dám thất lễ. Hai người vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ. Vậy các ngươi ngồi trước đi, ta đi giúp sư tôn làm việc. Chung Thanh gật đầu, sau đó cúi đầu đi về phía hậu viện. Sau khi Chung Thanh đi rồi, hai người Thanh Sơn lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Sư tôn, người có nhìn thấu vị thiếu niên này không? Vì sao ta không nhìn ra gì cả? Lạc Lan Tuyết thấp giọng nói với Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ cau mày, lắc đầu nói, thứ cho ánh mắt của sư phụ vụng về, ta cũng không nhìn ra được bất kỳ điều gì trên người vị thiếu niên này, không chỉ không có gì đặc sắc, hơn nữa ta còn thấy kinh mạch toàn thân hắn đều bế tắc, vốn dĩ là không có chút thiên phú nào. Vậy tại sao? Lạc Lan Tuyết không hiểu, vì sao vị tiền bối kia lại thu nhận người này làm đồ đệ? Xuyệt, Thanh Sơn lão tổ trừng nàng một cái, nói chuyện không được vô lễ như vậy. Sư phụ dạy chí phải, Lạc Lan Tuyết vội vàng ngậm miệng, cũng biết mình nói sai, cúi đầu nói. Kính xin sư tôn giải đáp nghi hoặc của đệ tử. Sao ta thể giải nghi hoặc cho ngươi được? Thanh Sơn lão tổ lắc đầu, khổ sở nói, nhưng ta tin là trên người thiếu niên này chắc chắn có chỗ chúng ta nhìn không thấu. Dù sao thì có tiền bối như thế, đệ tử không thể nào là hạng người qua loa được, nếu trách chỉ có thể trách tầm mắt chúng ta hạn hẹp. Để hai vị đợi lâu, lúc này, Dịch Phong cười cười đi ra, vẻ mặt tràn đầy sự xin lỗi, có thể còn phải làm phiền hai vị ngồi ở đây một hồi. Ta đi nấu cơm cho các ngươi trước, sau đó, Dịch Phong bước ra khỏi võ quán, mua một ít đồ ăn tự nấu ở quầy rau cách đó không xa rồi bước vào nhà bếp. Đồ nhi, chúng ta ở đây ngồi không cũng không phải cách hay, cũng không thể để cho tiền bối một mình bận rộn được, chúng ta cũng tới giúp đỡ đi. Ngồi một hồi, Thanh Sơn lão tổ đứng lên nói, Lạc Lan Tuyết gật đầu đi theo Thanh Sơn lão tổ vào bên trong. Sau tiền phòng là một cái sân nhỏ được Dịch Phong trồng đầy hoa cỏ. Ngoại trừ hoa cỏ ra còn dựng mấy cái cọc người gỗ. Một mảnh an lành, chim hót hoa nở. Thật thoải mái. Thanh Sơn lão tổ đứng ở trong sân tràn đầy cảm xúc, nói, đồ nhi, phía sau núi Thanh Sơn môn ta cũng coi như là một vùng núi rừng thần tiên sương mù lượn lờ, nhưng so với nơi này của tiền bối thì khắp nơi đều lộ mùi vị phàm tục. Sau một phen cảm khái, hai người nhanh chóng đi tới nhà bếp. Nhà bếp không lớn nhưng cũng không nhỏ, rất sạch sẽ. Vừa đi vào thì lập tức nhìn thấy Dịch Phong ngồi xổm ở trên ghế nhỏ ngắt đậu đũa. Đồ nhi, chúng ta phải học tập thật tốt tâm trạng này của tiền bối, Thanh Sơn lão tổ lại cảm khái, dáng vẻ mọi thứ đều đích thân đi làm của tiền bối, nếu chúng ta có thể học được một phần mười, chỉ sợ rằng tu vi cũng không có nhiều bình cảnh như vậy. Lạc Lan Tuyết gật đầu, nàng hiểu được ý tứ trong lời nói của sư tôn, lại nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ngắt đổ đũa của Dịch Phong, dường như vào lúc này nàng đã lĩnh ngộ được gì đó. Tâm trạng không khỏi vui thêm, Dịch đại sư, chúng ta tới giúp ngài đây. Thanh Sơn lão tổ vừa cười vừa nói. Như vậy có được không? Dịch Phong ngẩng đầu cười nói. Không có gì là không được cả, Thanh Sơn lão tổ vội vàng phất tay với Lạc Lan Tuyết. Lạc Lan Tuyết thấy vậy thì nhanh chóng nhặt quả ớt trên kệ bếp lên mang đi rửa dưới vòi nước sạch. Nhìn thấy Lạc Lan Tuyết bận rộn, Thanh Sơn lão tổ cũng túm lấy góc áo của mình. Bây giờ lão ta nên làm gì đây? Đường đường là Thanh Sơn lão tổ nên lão ta chưa từng làm loại chuyện như xuống bếp, thế nhưng cũng không thể đứng như trời trồng ở đó được, vậy thì bất cẩn cỡ nào chứ? Lão ta nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được việc, nói, tiền bối, ta giúp người thái rau. Thế cũng được, từ trước đến nay, Dịch Phong cũng không phải người câu nệ, ngược lại càng ưa thích cảm giác này, vì thế cười nói, dao phay ở bên tủ bát, làm phiền ngươi nhé. Được rồi, Thanh Sơn lão tổ lộ ý cười. Đi đến chỗ tủ bát tìm kiếm con dao phay. Bỗng nhiên, lão ta khẽ giật mình. Hít, trong lúc nhất thời, Thanh Sơn lão tổ đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy, trong miệng thở mạnh một hơi. Mà ánh mắt của lão ta đang nhìn chòng chọc vào con dao phay bên cạnh tủ bát kia. Dao phay nhìn rất bình thường, cũng không có gì lạ nhưng khi nhìn thật kỹ sẽ phát hiện có một vệt sáng chợt lóe lên. Nếu như nhìn lâu thì e rằng tâm trí sẽ bị lạc lối không có đường ra. Đáng sợ nhất chính là, vệt sáng chợt lóe lên trong dao phay kia lại ẩn chứa một tia sức mạnh của thiên đạo. Nếu như là lúc trước thì lão ta chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được tia sức mạnh của thiên đạo này, chỉ sau khi lão ta đột phá lên võ vương cảnh mới miễn cưỡng có tư cách bắt được một chút. Chương 14, đối với dao phay, yêu cầu của tiền bối đều cao như vậy sao? Đồ vật chứa sức mạnh thiên đạo thì sẽ có phẩm chất như thế nào? Tông phẩm? Thánh phẩm? Hay là đế phẩm trong truyền thuyết? Thanh Sơn lão tổ không dám tưởng tượng, cả người đều có cảm giác như muốn điên rồi. Điều khiến lão ta không thể tưởng tượng được chính là một đồ vật có phẩm chất như thế này lại là một con dao phay trong phòng bếp của Dịch Phong. Đúng rồi đó, chính là con dao phay trước mặt ngươi, làm phiền ngươi. Dịch Phong nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ ngẩn người, cho là lão ta không biết có phải con dao này hay không cho nên nhắc nhở một câu. À, được. Thanh Sơn lão tổ gật đầu như gà con mổ thóc. Bàn tay lão ta run run, cuối cùng cầm con dao phay thái rau kia lên. Con dao cầm trong tay nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng lão ta lại có cảm giác nặng tựa vạn cân. Lão ta còn cảm giác được, lúc cầm con dao phay này thì người vừa tiến vào võ vương cảnh như lão ta có thể giao đấu hai hiệp với cao thủ nửa bước võ vương sau khi Dịch Phong nhắc và rửa xong đậu đũa. Thanh Sơn lão tổ run run bàn tay, cầm dao chuẩn bị đi cắt. Thế nhưng tay cầm dao của lão lại không nghe sai khiến mà cứ run rẩy liên hồi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên lão tiếp xúc với đồ vật có cấp bậc này. Khẩn trương làm cho lão loay hoay hơn nửa nén hương cũng không cắt được rau. Con dao phay này không dùng được nữa rồi, xem ra phải đổi cái mới thôi. Thấy thế, khuôn mặt Dịch Phong tràn đầy áy náy nói, thật ra hắn cũng đã sớm muốn đổi cái mới rồi. Con dao phay này được rèn ra khi hắn vừa rèn sắt không lâu, mặc dù độ sắc bén cũng được nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá thuận tay. Nghe vậy, Thanh Sơn lão tổ sợ run cả người. Tiền bối không hổ là tiền bối. Yêu cầu đối với dao thái rau cũng cao như vậy sao? Phải biết rằng, con dao phay mà tiền bối nói không dùng được nữa kia là thứ mà Thanh Sơn lão tổ tha thiết ước mơ cũng không có được, thế mà trong mắt tiền bối thì ngay cả để thái rau cũng không đủ tư cách. Tiền bối thực sự là quá khiêm nhường, sao con dao này lại không dùng được nữa chứ? Thanh Sơn lão tổ không khỏi cảm khái một tiếng, nếu như ta có một con dao như thế thì tốt rồi. Dịch Phong nghe vậy cũng không khỏi thở dài một hơi. Xem ra bên trong nhà ông lão này thực sự rất nghèo, nghèo đến mức ngay cả một con dao phay cũng không có. Qua một hồi không lâu, ba món ăn một món canh được Dịch Phong làm xong rồi bưng lên bàn. Lúc ăn vào miếng thứ nhất, đôi mắt Thanh Sơn lão tổ và Lạc Lan Tuyết đồng thời sáng lên. Hai người bọn họ xin thề đời này chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy. Nhìn thấy ánh mắt hai người, Dịch Phong gật đầu cười, đối với phương diện nấu đồ ăn hắn vẫn có chút tự tin. Mặc dù hắn là một người lười, nhưng cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì hương vị đồ ăn thế giới này thật sự chẳng ra làm sao cả. Ngẫu nhiên ăn một chút mì thịt bò ở quán đối diện còn được nhưng cũng không thể ăn mãi đồ bên ngoài, Dịch Phong chỉ có thể tự mình cải thiện thức ăn. Đương nhiên, cho dù là quán mì thịt bò đối diện cũng đã được Dịch Phong dạy qua. Mấy người Dịch Phong ăn cơm nước no nê. Hậu viện. Ý thức con chó bị Dịch Phong đá ngất kia dần dần tỉnh táo. Gâu gâu, đau quá, tên phạm nhân đáng chết. Đợi sau khi ta khôi phục lại như cũ, xem ta giết chết ngươi như thế nào. Trong lòng con chó gào thét tràn đầy thù hận đối với Dịch Phong, hắn không chỉ là tộc nhân Phệ Thiên Yêu Lang mà còn là nhi tử của Phệ Thiên Yêu Hoàng nhưng lại thua trong tay một phạm nhân, đối với hắn mà nói thì chuyện này chính là một sỉ nhục cực lớn. Đáng hận, thật đáng hận. Nếu không phải vì Ngao Khánh ta trốn khỏi bộ lạc nên bị kẻ xấu đánh trọng thương, tu vi không sử dụng được một phần vạn thì sao có thể xảy ra chuyện như thế được chứ? Đừng để ta tìm được ngươi, ta sẽ băm ngươi thành tám mảnh. Trong lòng gào thét xong xuôi, cuối cùng con chó cũng mở mắt ra. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng chiếu về phía hắn, lóng lánh khiến mắt hắn không mở nổi. Ánh sáng này làm cho hắn cảm thấy như bản thân đang ở trong một vùng mưa kiếm khi hắn cưỡng ép bản thân mở mắt ra lần nữa thì phát hiện xung quanh hắn có vô số binh khí tán lạc. Những binh khí này, Ngao Khánh khiếp sợ há hốc mồm, những binh khí này thấp nhất cũng là linh phẩm. Trời ạ! Con chó hoài nghi nhân sinh. Không phải là hoài nghi Lan sinh, cho dù hắn là nhi tử của Phệ Thiên Yêu Hoàng đi chăng nữa thì từ trước tới nay cũng chưa từng gặp nhiều thánh vật linh phẩm trở lên như vậy. Nhiều như vậy, đừng nói là hắn, chỉ sợ là lão già sau lưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Càng mẹ nó khoa trương là những binh khí này còn rơi lả tả trên đất giống như đồ bỏ đi, rốt cuộc là ai lại chơi lớn như vậy? Không đúng,

Tâm cảnh được nâng cao chính là có thể gặp nhưng không thể cầu, hết thảy chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Mà chính phản phát quy chân, tâm cảnh nhập phàm không kiêu không gấp của Dịch Phong đã làm cho lão ta cảm ngộ được rất nhiều. Một bên, Lạc Lan Tuyết cũng mang vẻ mặt buông lỏng thoải mái, cuối cùng khối đá lớn trong lòng vì đắc tội Dịch Phong cũng rơi xuống, thân là nhân vật như vậy, không những không tính toán chi ly với nàng, còn không so đo hiềm khích lúc trước mà mời nàng ăn cơm, thật sự là làm cho lòng Lạc Lan Tuyết nảy sinh kính nể. Những đệ tử tông môn được gọi là thiên chi kiêu tử kia mà đi so với vị tiền bối này thì như là một trời một vực. Chỉ là vị thiếu niên kia, rốt cuộc ta vẫn không nhìn thấu được hắn, nhìn bóng lưng Chung Thanh rời đi, Thanh Sơn lão tổ khẽ thở dài, lão ta vẫn không thể nhìn ra được trên người Chung Thanh có chỗ đặc biệt gì, nhưng nếu không có chỗ đặc biệt, tại sao lại được cao nhân như Dịch Phong vừa ý? Tuyết Nhi, sau khi trở về Thanh Sơn môn thì cố gắng điều tra thêm lịch sử Bách Khoa Toàn Thư cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc thì vị thiếu niên này có năng lực gì mà có thể bái tiền bối làm sư phụ. Thanh Sơn lão tổ phân phó. Dạ, Lạc Lan Tuyết rất hiếu kỳ cực với chuyện này, không lâu sau đó hai người mới hài lòng hóa thành vệt sáng bay về Thanh Sơn môn. Sau khi Chung Thanh trở về thì tự động thu thập bát đũa, Dịch Phong thỏa mãn nhìn Chung Thanh, mặc dù phải nuôi thêm một người nhưng gặp được đứa bé nghe lời như Chung Thanh thì cũng đáng giá, đi vào hậu viện. Đang chuẩn bị ngửa ra nằm trên ghế thì hắn chợt phát hiện dưới chân có một con chó đang nhìn trừng hắn. Ồ! Dịch Phong lấy làm kinh hãi, đây không phải con chó mà hắn kéo về sao? Trên đường bị đánh nhiều lần như vậy, còn bị hắn đạp cho một cước, không nghĩ tới con chó này còn có thể sống lại, lúc trước hắn còn chuẩn bị mang con chó này đi làm một nỗi lẩu mà. Thật đúng là một con chó kiên cường. Con chó mở to hai mắt nhìn hắn, hình như mang theo sự khẩn cầu. Con chó này muốn làm gì? Dịch Phong nghi hoặc, trong lúc hắn đang nghi hoặc thì con chó kia cong bốn chân xuống, quỳ trước người hắn, sau đó còn dập đầu. Mặc dù thân trong lòng Ngao Khánh rất uất ức vì mình thân là con của Phệ Thiên Yêu Hoàng lại phải bái lạy một phạm nhân, nhưng mà nghĩ tới thực lực của người này mạnh như vậy, lại thêm thân bất do kỹ nên hắn cũng chỉ đành nhịn xuống. Ngươi đang cầu xin ta tha mạng sao? Trên mặt Dịch Phong toàn là vẻ giật mình, không nghĩ tới con chó này lại có nhân tính như thế. Con chó nghe được Liễu Dịch Phong nói vậy bèn gật đầu một cái. Thấy thế, Dịch Phong cảm khái một tiếng, không ngờ con chó này lại thông minh như vậy, hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước hắn cũng nuôi một con hắc si, thế là phất phất tay nói, thôi thôi, ngươi cũng là một sinh mạng, ta không làm tổn thương ngươi nữa, nghe vậy, trong lòng Ngao Khánh vui mừng như điên. Thật may mắn vì mình quyết định cầu xin tha mạng, mặc dù quỳ lạy người ta rất uất ức nhưng xem ra tâm địa vị của cao nhân này vẫn còn rất lương thiện. Ngao Khánh cúi thấp đầu, nói cảm ơn liên tục. Cũng được đấy, Dịch Phong nằm ngửa trên ghế, dùng chân gãi gãi cái cằm của con chó, tán thưởng một câu. Ngao Khánh nhướng mày, hắn có thân phận gì? Mặc dù không được yêu hoàng chào đón nhưng dù gì cũng là công tử của bộ tộc Phệ Thiên Yêu Lang, sao có thể để người dùng chân chạm vào cằm được chứ? Trong lòng lập tức dâng lên một sự phẫn nộ, cho dù ngươi mạnh nhưng cũng không thể làm nhục người như vậy chứ. Chỉ là, hắn vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Dù sao sinh mệnh quan trọng, tự do quan trọng, chỉ cần thoát khỏi nơi đây thì chính là trời cao biển rộng mặt chim bay. Nếu ngươi đã hiểu chuyện như vậy, vừa hay chỗ này của ta thiếu một chân giữ cửa, ngươi cũng ở lại đây đi. Một con chó thông minh như thế, Dịch Phong cũng không muốn thả ra, vì thế lại nói thêm một câu, Ngao Khánh nghe vậy, lòng trên người lập tức dựng đứng. Trong lòng than trời than đất, hắn lại không nghĩ tới người này không muốn buông tha cho mình. Thế nào, không muốn sao? Dịch Phong cũng không để ý con chó này có thể nghe hiểu hay không, cơ thể cúi xuống, bàn tay xoa xoa đầu con chó một lát. Ai nguyện ý đi theo bên cạnh cái đồ biến thái nhà ngươi hả? Ngao Khánh sắp khóc rồi, bản công tử còn phải đi chứng minh chính mình đấy. Nếu như ở lại nơi này thì chẳng khác gì bị hạn chế tự do, nói không chừng ngày nào đó có khách tới ngươi lại muốn biến ta thành nồi lẩu cày, thế nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không thể nói ra, nhất là câu hỏi vừa rồi của Dịch Phong. Hắn nghe được mùi uy hiếm rất lớn nha, hắn cũng không muốn vất vả lắm mới giữ được cậu. Không, Lan Mệnh, lại phải biến thành nồi lẩu. Chương 18, ta nhất định phải thoát khỏi tên nhân loại này cho nên chỉ có thể nhìn bi phẫn và không cam tâm ở trong lòng, gật đầu một cái. Được, vậy ta đặt cho ngươi cái tên, Dịch Phong hài lòng gật đầu, nhíu mày trầm tư nói, bây giờ có Chung Thanh còn có thêm ngươi, phương diện kinh tế có chút cung không đủ cầu cho nên đặt tên ngươi là Vượng Tài đi. Mang thêm chút sức sống cho võ quán của ta. Vượng Tài.

Ngao Khánh ta hôm nay có chết đói cũng sẽ không ăn một hạt cơm nào của đám phàm nhân các ngươi. Ung ục, vừa dứt lời, bụng lại phát ra âm thanh, hắn nhìn cái bụng lép kẹp của mình, ánh mắt lại không có cốt khí mà nhìn về phía cơm thừa và đồ ăn thừa còn đang bốc hơi nóng kia, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, ta sẽ phá lệ một lần. Ngao Khánh cắn răng thầm nghĩ. Chỉ một lần, mắt thấy Dịch Phong và Trung Thanh không ở đây, Ngao Khánh lén lút chạy qua ăn cơm và đồ ăn thừa trên đất. Thật là thơm. Không thể không nói, món ăn mà tên nhân loại đáng chết này làm đúng là rất ngon, đồ ăn vào miệng, lòng Ngao Khánh sinh thỏa mãn, nhìn không được khen một câu. Sau khi ăn như hổ đói xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, Dịch Phong bước vào hậu viện, đúng là con chó không có liêm sỉ, lúc trước còn gào khóc không chịu ăn cơm, bây giờ không phải là đã ăn không còn chút nào sao? Dịch Phong nhìn phiến đá sạch sẽ, nhếch mép cười nói. Ngao Khánh nghe vậy lập tức nhếch miệng, tức đến run rẩy cả người. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, tên nhân loại này coi hắn như đồ chơi, dùng cơm thừa cặn bã nhục nhã hắn còn chưa nói, thế mà dám mở miệng trào phúng hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều không dám động thủ đối với người này. Đêm nay, Ngao Khánh càng nghĩ càng hận, ngày hôm sau, khi Dịch Phong đi tới hậu viện, Ngao Khánh trực tiếp nhe răng nanh với Dịch Phong. Dịch Phong lườm hắn một cái, hoàn toàn không để ý mà nhấc chân bước vào hậu viện, dù sao cũng nhàn rỗi, nhớ tới con dao phay ở phòng bếp không còn dùng được nữa, thế là hắn chuẩn bị rèn thêm một con dao phay mới. Rèn sắt rất mệt mỏi, độ lửa, lực đạo, thành hình đều rất quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên sau khi kỹ năng của hắn lên đến cấp độ cao nhất, hắn không thèm rèn sắt nữa. Ồ, hắn vốn sợ mệt nên không thích động tay lắm, chợt nhớ tới gì đó. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Ngao Khánh ở một bên. Lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng khi nụ cười này đi vào trong mắt Ngao Khánh, quả thực là sởn cả tóc gáy. Hắn không biết nhân loại đáng giận này sẽ lại nhục nhã hắn bằng trò gì. Ha ha, đến đây đi, Dịch Phong trực tiếp dắt Ngao Khánh đi tới bên cạnh lò lửa đập sắt, lò lửa có một ống thổi, lúc kéo ống thổi thì lửa to sẽ bốc lên. Mà cách Dịch Phong nghĩ ra chính là thay đổi cấu tạo của ống thổi một chút. Dùng con chó làm như con lừa kéo ống thổi, hình như có thể tiết kiệm cho hắn không ít sức lực. Nói làm liền làm, ống thổi nhanh chóng được Dịch Phong cải tạo xong, sau đó hắn buộc Ngao Khánh vào trên đó. Không biết hắn lấy được một cái xương ống từ chỗ nào, treo ở phía trước miệng Ngao Khánh, đây là đạo lý buộc củ cà rốt trước đầu con lừa. Cứ như vậy, một cái xương ống bị lấy làm động lực động cơ vĩnh cửu, Dịch Phong chơi đùa nó thành hình thành dạng. Ta thực sự là thiên tài. Dịch Phong tự khen mình bằng một nụ cười, đạp một cái vào trên mông Ngao Khánh, thét, đi thôi nào. Nhân loại! Ta với ngươi không đội trời chung. Ngao Khánh oán hận gào thét trong lòng, tại sao lại muốn làm nhục ta như vậy, nếu cứ như thế này thì còn không bằng giết ta đi cho rồi. Nhưng đối mặt với tử vong, hắn vẫn không có dũng khí đó. Dưới sự bức bách của Dịch Phong, hắn cũng chỉ có thể từ từ kéo ống thổi chuyển động nhưng sự hận thù trong lòng lại càng ngày càng sâu. Ống thổi dưới sự tác động của Ngao Khánh đã hoạt động, lửa to bốc lên, Dịch Phong một tay gấp than, một tay cầm búa bắt đầu tạo hình cục sắt nung đỏ trong tay. Rầm. Một cái búa đập xuống, mặt mũi Ngao Khánh vốn đang tràn đầy oán hận lập tức trừng to, trên mặt lộ ra sự sững sờ không thể tin được. Cái này, trên mặt Ngao Khánh lập lòe thần sắc không thể tin được. Vừa rồi Dịch Phong đập xuống một búa, tia lửa yếu ớt bay khắp nơi. Khi tia lửa này vào trong mắt của hắn thì hóa thành những đốm nhỏ li ti rồi tan ra bốn phía. Hô! Đây đâu phải là tia lửa. Đây là ý nghĩa sâu xa của võ đạo. Mặc dù hắn là yêu tộc nhưng phương thức tu luyện cũng không giống với nhân loại. Thế nhưng đồ vật vượt qua thường quy này vẫn có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ có lợi. Nhất là khi ánh lửa bắn tung tóe lắm ta lắm tấm trên người hắn, quả thực chính là võ đạo tẩy lễ dành cho hắn. Giờ khắc này, thương thế nửa năm cũng chưa tốt lên được của hắn lập tức tốt lên hai phần. Rầm, lại là một nhát búa đập xuống. Ánh lửa lại bắn ra tung tóe, rơi vào người Ngao Khánh càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Thương thế lại tốt lên phân nửa, ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Phong ở bên cạnh, nhìn rõ ràng là bình thường không có gì lạ nhưng cũng không biết vì sao mà bóng dáng này lại phóng đại vô hạn trong mắt Ngao Khánh, giống như toàn thân đều tỏa ra hào quang tựa như một mặt trời nhỏ chói mắt. Chương 20, gia nhập Thanh Sơn Môn là ước mơ của ta đã biết, Ngao Khánh kích động tự nói trong miệng,